Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 189, tự lành quả thực. Một tiếng trống vang lên, kèm theo bắp thịt xé rách. Dâu trắng hai cái kia to mập thân thể lập tức giống như tôm hùm một dạng cong queo. Hắn sau lưng bắp thịt ở trùng kích cực lớn phía dưới bị xé nứt, trong miệng xen lẫn vị toan cùng tiên huyết phun ra. Hưu một tiếng, dâu trắng hai cái kia to mập thân thể lập tức dường như một viên như đạn pháo, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bầu trời bay đi. Shiva thấy vậy, nhếch miệng cười, trong lúc trở tay, bàng bạc đen nhánh chakra từ hắn bàn tay phải trong thả ra. Mấy sau đó, trong không khí dường như nhộn nhạo lên vô hạn như gió lốc. Chung quanh bong tàu phế tích đều bởi vì này cổ cơn lốc tịch quyển dựng lên. Tránh ở một bên Khalifa còn có Hina hai người trợn tròn mắt nhìn đây hết thảy, giơ tay lên ngăn cản cùng với chính mình gò má, nỗ lực không để cho mình chịu đến này cổ cơn lốc ảnh hưởng. Sau đó ong ong ong trong không khí truyền đến một hồi cuồng bạo bạo minh âm thanh. Một viên to lớn chakra shuriken chợt xuất hiện tại Shiva bàn tay trong lúc đó. Cái kia trong đó cao tốc xoay tròn chakra nhộn nhạo lên to lớn cơn lốc, thổi lên Shiva tóc dài, phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken. Ong ong ong, dường như phi cơ trực thăng quá cảnh thanh âm một dạng. To lớn chakra shuriken thẳng bay về phía trên bầu trời dâu trắng hai cái kia thân thể to lớn. Bành một tiếng đánh lên, sau đó bầu trời trong nháy mắt nổ tung, to lớn gió xoáy trong nháy mắt phóng lên cao. Bởi này cổ đánh tác dụng, toàn bộ quân hạm đều đang lay động. Trên biển lớn phảng phất có quái vật gì quấy phá một dạng, trên mặt biển nhộn nhạo lên từng vòng không an tĩnh rung động, trùng kích không ngừng mở rộng. Đến cuối cùng, loại rung động này thậm chí tạo thành từng vòng tiểu hình sóng thần, mà nằm ở nổ tung trung tâm, hơn vạn ức căn thật nhỏ chakra châm nhỏ chút nào không quy luật lấy cực cao tần suất không ngừng công kích tới dâu trắng hai thân thể. Mãnh liệt bạo tác, vẫn rằng có 10 giây bộ dạng, sau đó chợt tiêu thất. Ngay sau đó, một cái bóng đen nặng nề rơi vào quân hạm trên bong thuyền. Là dục huyết hồn thân dâu trắng hai, toàn thân không có một khối bắp thịt hoặc là tế bào là hoàn hảo không hao tổn. Toàn bộ người cũng đã biến thành huyết nhân, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã thăng thiên. Chết, chết, ở to lớn kia cơn lốc đảo qua sau đó, nhìn dâu trắng hai dáng dấp, Hina thận trọng mở miệng nói, cái loại này trạng thái, trên cơ bản không có khả năng còn sống a. Đồng thời, nàng đã ở cảm khái, người nam nhân kia, vẫn là trước sau như một cường đại, nàng đến nay vẫn nhớ kỹ. Trước đây, hắn đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân, cùng tam đại tướng còn có Sengoku nguyên soái đại chiến tràng cảnh. Cường đại lại tự do, sẽ không bị bất luận kẻ nào trói buộc phóng đãng. Nhưng mà, sự tình lại còn lâu mới có được Hina tưởng tượng như vậy đơn giản. Khalifa còn có Hina ánh mắt đều rơi vào dục huyết hồn thân ngã vào vũng máu loại điều này dâu trắng hai thân thể. Sau đó, các nàng xem đến rồi khiến người ta cảm thấy phi thường chuyện bất khả tư nghị. Cái gì? Lại khôi phục? Cái này, người này loại này dị thường khôi phục năng lực, là năng lực giả sao? Hai người trên mặt đều viết đầy bất khả tư nghị. Mới vừa thương thế, đã không phải vết thương chí mệnh cái loại này đơn giản trình độ. Cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Shiva nguyên bản cũng cho là như vậy. Lấy thực lực của hắn thả ra đại chân vịt luân ngục shuriken, dâu trắng hai mới vừa có thể là hoàn toàn chịu đựng nổi. Có thể nói như vậy, hắn toàn thân vượt lên trước 70% trên tế bào đều bị Shiva phá hủy, nhưng mà vẫn là không có chết. Trong vũng máu dâu trắng mà là vết thương trên người, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tự lành a, chắc là tự lành trái cây năng lực giả sao? Shiva cũng chỉ là suy đoán, dù sao cái này quả thực năng lực ở trong nguyên tác chưa bao giờ xuất hiện quá. Bất quá đã có tương tự năng lực xuất hiện Ở Dressrosa, bên trong tiểu nhân quốc Manseri, công chúa liền sở hữu chữa khỏi năng lực. Chẳng qua là của nàng là trị hết, mà dâu trắng mà là tự lành. Cái này dường như giống như Meramera quả thực cùng nham tương quả thực giống nhau. Đều là thuộc về cùng một loại hình, chỉ là không biết phân không phần hạ cấp. Sau một lát, một tiếng trống vang lên. Dâu trắng hai từ trong vũng máu thanh tỉnh lại. Nắm tay nặng nề đập vào trên bong thuyền. Dường như không cam lòng. Nên, chết tiệt, tốt, thật đau a, dĩ nhiên để ngẫu bị thương nặng như vậy. Người vẫn là thứ nhất. Dâu trắng hai lấy tay khởi động cái kia to mập thân thể. Lảo đảo đứng lên, nhưng nhìn đi tới cực kỳ hiển nhiên vô cùng cật lực. Hoàn toàn cùng mới vừa cái kia phát sinh dị thường lực đạo chạm kích tưởng như hai người. Shiva cười cười, con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì mới vừa thương thế quá nặng, coi như là tự lành, cũng tiêu hao đại lượng thể lực sao? Ngẫu đòi đi ngươi hung hăng đánh chết. Dâu trắng hai nổi giận đùng đùng. Hoàn toàn không có ý thức đến mình và Shiva trong lúc đó vậy để cho người tuyệt vọng thực lực. Sai biệt, đương nhiên. Hắn vậy đơn giản đầu cũng sẽ không nghĩ tới việc này. Hắn chỉ là đến, Shiva đánh hắn, hơn nữa đem hắn để đùa. Cho nên hắn muốn giết hắn. Dâu trắng hai hướng về phía Shiva một quyền vung xuống. Thế nhưng cái này mềm nhũn nắm tay để cả người hắn đều lung la lung lay. Cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại liền đứng lên đều có chút cật lực. Shiva lắc đầu, giơ tay lên trong lúc đó. Đen nhánh chakra lần thứ hai hội tụ đứng lên. Đại chân vịt luân ngục. Ong ong ong, chakra cầu chạy như bay mà qua. Dâu trắng hai căn bản không có tránh né. Hung hăng đụng vào trên người của hắn. Ùng ùng, to lớn bạo tác, tịch quyển toàn bộ quân hãm. Dâu trắng hai cái kia to mập thân thể bị dìm ngập ở tại trong lúc nổ tung. Hơn 10 giây sau đó, đến khi hết thảy đều gần như bình tĩnh, Shiva vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả một bước cũng không có di động. Hắn nhìn bị yên vụ mai một phế tích, cảm thụ được trong đó khí tức, còn có ý thưởng thức a. Xem ra dâu trắng hai mạnh mẽ đại nguyên tử ở hắn quả thực năng lực a. Yên vụ chậm rãi tán đi, dâu trắng hai nằm trong vũng máu, vết thương vẫn ở chỗ cũ khép lại, nhưng là tốc độ lại đầy rất nhiều. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.